Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1922, Vô Ảnh đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Y Vương Đan, Tôn Ý Đan thật sao? Diệp Mặc treo bảng lên lập tức có vô số người bị thu hút lại gần, nhanh chóng tin này liền lan ra ngoài một cách nhanh chóng. Y Vương Đan là đan dược mà Đại La Tiên cần dùng khi thăng cấp lên Tiên Vương, nhưng nói về mặt quý giá thì còn tôn quý hơn nhiều so với tiên đan bát phẩm. Còn Tôn Ý Đan lại là đan dược cần cho Tiên Vương thăng cấp lên Tiên Tôn, sự quý giá này căn bản không cần nghĩ cũng biết rõ. Hai loại đan dược này cho dù tìm đến tông sư tiên đan cũng khó có thể luyện chế ra được, cho dù là thương hội và cửa hàng cao cấp cũng không bán. Muốn mua loại đan dược này, chỉ có thể đến hội đấu giá lớn, đương nhiên giá cả mà hội đấu giá đưa ra căn bản cũng không phải người bình thường và môn phái bình thường có thể đỡ được, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Diệp Mặc công khai bán Y Vương Đan và Tôn Ý Đan, chẳng những chấn động tất cả Đại La Tiên cùng Tiên Vương, cũng chấn động đến tất cả các môn phái. Cho dù vị Phong Tiên Đế sau khi biết tin, cũng cố ý đến xem. Khi gã phát hiện chuyện này đúng là như vậy, sự nguy hiểm của Diệp Mặc trong lòng gã cũng được tăng lên một tầng mới. Rất nhiều Tiên Đế cũng biết rõ Diệp Mặc là Tông Sư Tiên Đan bát phẩm, thậm chí cũng sắp thăng cấp lên Tông Sư Tiên Đan cửu phẩm rồi, nhưng cũng không ngờ Diệp Mặc lại có thể tùy ý bán ra Y Vương Đan và Tôn Ý Đan. Mặc dù Diệp Mặc bán ra hai loại đan dược này cũng chứng minh rõ ràng, cần phải có một bồng Việt Tiên quả mới có thể mua được Y Vương Đan, cần phải có một gốc ngọc lưu hư mộc mới có thể mua được Tôn Ý Đan, nhưng những thứ này cũng quá hù người rồi. Hơn nữa đằng sau tấm biển kia còn ghi rõ, nếu như không có hai loại tiên linh thảo này, muốn mua được hai loại tiên đan này, cũng có thể dùng những tiên linh thảo cấp 9 khác gộp lại để mua. Mỗi bước của tu tiên đều là một quá trình vô vàn khó khăn, cho dù tiên nhân tư chất có tốt đi nữa cũng vậy. Không phải ai cũng giống như Diệp Mặc có tam sinh quyết và khổ trúc. Cho nên những đan dược này của Diệp Mặc vừa mới đưa ra, liền hấp dẫn tất cả mọi người. Đại La Tiên cho dù là liều mạng cũng muốn lấy được một viên Y Vương đan từ tay Diệp Mặc, còn Tiên Vương cũng muốn cố gắng hết sức lấy được một viên Tôn Ý đan từ Diệp Mặc. Nhất thời những thương hội thu mua tiên linh thảo lúc trước đều trở nên thưa thớt người, đừng nói những tiên nhân muốn bán tiên linh thảo, cho dù là những thương hội đó cũng muốn lấy được vài loại tiên đan cao cấp từ chỗ Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc trong này ngoài hai loại tiên đan ra còn có thiên chuyển độ ách đan, đây cũng là một loại tiên đan độ kiếp cao cấp không có tác dụng phụ nào, giảm bớt tâm ma tăng cường lĩnh ngộ, hơn nữa còn không có tác dụng phụ nào. Tiên đan cao cấp thái hư kết tục đan có tác dụng trị liệu thần thức cùng thần hồn, bình thường nơi nào có thể có được. Tiên Vương vừa rồi vừa mới đọc ra tên của những đan dược nghe thấy Vô Ảnh nói vậy, không chút tức giận ngược lại giọng điệu lại càng nịnh nọt nói. Xin hỏi trong này có Tôn Ý đan thật sao? Tiên Vương này khi hỏi câu này dường như tất cả Tiên Vương và Đại La Tiên đều nghe thấy, Tiên Vương đương nhiên muốn biết trong này có phải có Tôn Ý đan thật hay không. Còn suy nghĩ của những Đại La Tiên kia thì lại càng đơn giản hơn. Trong này nếu như Tôn Ý đan cũng có thì Y Vương đan chắc chắn cũng không phải là giả. Vô Ảnh lại lần nữa bộ dạng khinh khỉnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn vương sẽ lừa một Tiên Vương nhỏ bé như anh sao? Chưa nhìn thấy bổn vương một miếng nuốt trọn một Tiên Vương sao? Bổn vương bây giờ nói cho anh biết, không những có, hơn nữa chắc chắn có ai đến trước được trước, bán hết mới thôi. Tên này chỉ lo khoác lác, sớm đã quên lúc trước nói ra chuyện một Tiên Vương sơ kỳ là Lô Tuyệt khi dễ nó, sau đó nó không cẩn thận cắn mất cánh tay của Lô Tuyệt. Vậy tôi muốn đổi một viên Tôn Ý đan, tên Tiên Vương đó nói chắc như đinh đóng cột, nói xong còn cẩn thận nhìn Vô Ảnh. Đường Bắc Phi vội vàng lên trước nói. Muốn đổi Tôn Ý đan thì vào trong, nếu như anh không có ngọc lưu hư mộc thì giá sẽ rất cao đấy. Cho dù Vô Ảnh nói muốn đổi đan dược cần phải đến sớm, cũng không có ai đi vào đầu tiên. Sức mạnh của Diệp Mặc mọi người đều nhìn thấy rồi, không ai muốn làm người đi đầu. Chẳng may Diệp Mặc nuốt sống tiên linh thảo của bọn họ thì cho dù là vị Phong Tiên Đế cũng không có cách nào làm gì được hắn. Tiên Vương có chút do dự, vẫn quyết định đi vào động phủ của Diệp Mặc. Ngoài động phủ tiên khí của Diệp Mặc có Vô Ảnh và Đường Bắc Phi trấn thủ, căn bản cũng không có ai dám xông vào. Cho dù không có ai đứng ngoài động phủ của Diệp Mặc cũng không có ai dám tự tiện xông vào. Diệp Tông Chủ, vãn bối muốn đổi một viên Tôn Ý đan. Tiên Vương này sau khi tiến vào động phủ, nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi bên trong, bên người có một lò đan nhìn không ra làm sao, lập tức khom người cẩn thận nói. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói của Tiên Vương này có chút run rẩy, lập tức cười nói. Cứ tiến lên đi đừng lo, tôi là tông chủ của một môn phái, cũng sẽ không cướp tiên linh thảo của anh đâu. Cho dù anh có được tiên linh thảo hỗn độn, tôi cũng sẽ không cướp. Nhưng anh muốn đổi Tôn Ý đan, anh biết Tôn Ý đan của tôi trong này giá bao nhiêu không? biết tôi có một gốc ngọc lưu hư mộc, hơn nữa còn có một gốc tiên linh thảo cấp 9, 6 gốc tiên linh thảo cấp 8. Vị tiên vương này liếc nhìn Diệp Mặc, cẩn thận đặt tiên linh thảo của mình trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đối phương còn có tiên linh thảo cấp 9 còn chưa lấy ra, nhưng hắn cũng rất hài lòng rồi. Một gốc ngọc lưu hư mộc cộng với một số tiên linh thảo phụ trợ, hắn cũng có thể luyện chế được một lò tôn ý đan. Diệp Mặc phất tay, cầm lấy những tiên linh thảo này nói, chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN, không tồi, những thứ này có thể đổi lấy một viên tôn ý đan. Tên tiên vương kia thấy Diệp Mặc lấy đi đồ của mình rồi, cũng chưa lấy tôn ý đan ra, lập tức trong lòng cả kinh. Gã lo lắng rõ ràng cũng thừa rồi, một lát sau Diệp Mặc cũng đã đưa một bình ngọc cho gã nói. Đây là một viên tôn ý đan hạng nhất, chúc anh may mắn. Tên tiên vương kia vội vàng mở bình ngọc ra, còn chuyện có vì điều này mà khiến Diệp tông chủ có phản cảm hay không thì gã hoàn toàn cũng không để ý, tôn ý đan hạng nhất đúng là hạng nhất. Tên tiên vương này lẩm bẩm nói vài câu, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn trong động phủ của Diệp Mặc, mau chóng cất bình ngọc đi, khom người nói với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp tông chủ, cảm ơn tiền bối, vãn bối xin cáo lui. Gã cũng đã là tiên vương hậu kỳ rồi, chỉ còn một bước nhỏ nữa là thăng cấp tiên tôn, bây giờ có tôn ý đan hạng nhất, chỉ cần không có gì bất trắc thì gã có trên 6 phần thành công thăng cấp lên tiên tôn, làm gì còn không đủ để kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiên vương này ra ngoài, thì những người bên ngoài cũng đã chờ dài cổ rồi, dường như tất cả mọi người đều vội vàng hỏi. Thế nào, rốt cục thế nào, tên tiên vương này căn bản cũng không có tâm trạng nói chuyện trong này, chỉ kìm nén sự kích động trong lòng nói. Vào đó không tệ, tôi phải đi đây. Nói xong, thân hình gã chớp một cái, trong nháy mắt liền biến mất. Gã rất không muốn nói gã lấy được tôn ý đan rồi, nhưng lại sợ vì không nói sẽ đắc tội với Diệp Mặc cho nên mau chóng nói một câu, rồi quay người rời đi. Xem ra gã đổi được thật rồi. Chắc là vậy, nếu như chưa đổi được thì gã cũng sẽ không như này. Những người trong này không ai là thằng ngốc, khi tên tiên vương này đi ra nói chuyện lập lờ nước đôi, thần thái biểu hiện sự kích động nhất thời không giấu giếm được những người còn lại. Cái này đã là cái gì, tôi nói rồi, cho dù là tiên đan cấp 9, sau này tông môn của chúng tôi cũng có để đổi, đúng là không biết gì. Vô Ảnh đứng một bên khinh thường nói, Đường Bắc Phi tranh thủ ngắt lời của Vô Ảnh nói, các vị tiền bối, anh trai tôi quả thực sẽ không lừa mọi người, anh nói có là có, hy vọng mọi người muốn đổi thì nhanh lên chút. Một khi anh tôi quyết định rời đi rồi, thì muốn đổi cũng không có mà đổi đâu. Tôi muốn đổi, tôi cũng muốn đổi, cùng nhau vào đi. Đường Bắc Phi tướng mạo vô cùng công minh thanh liêm cùng với ngữ khí thân thiện, lập tức khiến rất nhiều tiên vương và đại la tiên động lòng. Cộng thêm có ví dụ trước mặt rồi, rất nhiều người lập tức lập thành đội tiến vào trong đổi với Diệp Mặc. Lần này những người trao đổi đi ra càng nhanh hơn, có một số người không muốn để người khác biết mình đổi được tiên đan, nhưng có một số người liều lĩnh hơn chút thì lại đầy hưng phấn hô mình may mắn. Những người cá biệt thậm chí còn giơ cao bình ngọc của mình lên nói. Đây còn là tiên đan cực phẩm nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, chỗ Diệp Mặc lập tức trở nên náo nhiệt, đám người chen chúc chen vào chỗ Diệp Mặc. Tin tức lan truyền lại cực nhanh, tin này nhanh chóng lan ra cả Trát Khuê Tiên Thành, rất nhiều người thậm chí còn cố ý đến chỗ Diệp Mặc thu mua Tê Yên Đan. Những thương hội khác còn có cả một số tông sư tiên đan thu mua tiên linh thảo, lúc này cũng hoàn toàn không có lực cạnh tranh nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiên linh thảo cao cấp bị Diệp Mặc lấy đi. Những thương hội kia quyết định cũng lấy ra tiên linh thảo cao cấp, muốn đến đổi tiên đan cao cấp tôn ý đan với Diệp Mặc. Tiên tinh trong này là đồ không dùng được, chỉ có tiên linh thảo và tiên linh vật cao cấp mới là quan trọng nhất. Còn điều kiện lúc trước Diệp Mặc nói muốn chọn một loại tiên linh vật trước, lúc này sớm cũng bị quên luôn. Diệp Mặc bây giờ làm gì còn thời gian đi kiểm tra ai lấy được tiên linh vật cao cấp nữa. Tiên linh thảo cấp 9 mà bây giờ hắn thu mua cũng đã thu đầy tay rồi. Tôn ý đan hắn lại luyện chế thêm mấy lò đặt trong này, trong chỗ hắn chỉ cần là tiên đan thất phẩm trở lên, thì sẽ có người cần. Không được chen ngang, anh là ai, đến muộn hơn người khác còn muốn chen ngang sao? Vô Ảnh tiên, loại người này có thể cho vào đổi tiên đan sao? Vô Ảnh đại ca, anh phải quản lý chút chứ, thế này hơi quá đáng rồi đấy. Vài tên tiên vương chen lấn, lập tức có người liền không hài lòng. Rất nhiều người đều xếp hàng trong này rất lâu, có người chen ngang người khác đương nhiên không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người gọi Vô Ảnh tiên, còn có một số người nịnh nọt Vô Ảnh, thậm chí đến đại ca cũng được gọi ra. Đương nhiên bốn chữ Vô Ảnh đại ca cũng chính là do tên này tự nói ra đấy thôi. Lúc này chính là lúc Vô Ảnh oai phong nhất, lúc này nó sớm đã quên đi Đông Tây Nam Bắc rồi, nó cảm thấy hôm nay là lúc nó vẻ vang nhất trong cuộc đời, đáng tiếc Tiểu Băng Sâm không ở đây, không nhìn thấy uy phong của nó. Nhưng cũng không sao, nó cũng đã đặt một thủy tinh cầu thu lại hình ảnh rồi, chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như này, nó làm sao không lưu lại được. Bây giờ có người gọi nói, nó lập tức liền quát lớn. Ai cho anh chen ngang, đứng xuống cuối cùng, nếu không thì đừng trách Vô Ảnh đại ca không cho anh cơ hội. Cách chương.